Bản hợp đồng tạ ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 10, giới thiệu, góc truyện audio.com. Một lôi kình nam chính, tuổi 28, cao 1m88. Tình trạng hôn nhân, độc thân, tình nhân vô số. Sở thích chiếm đoạt, bắn súng, vũ khí, thỉnh thoảng nổi hứng giết chóc. Vô cùng biến thái, tính cách lãnh khốc, độc đoán, vô tình. Công việc là tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên, tập đoàn đa phương, nắm giữ 45 kinh tế toàn cầu, đồng thời là thủ lĩnh tổ chức Xuyên Ảnh và được gọi với danh Điện Hạ. 2. Hạ Như Băng, nữ chính, tuổi 18, tình trạng hôn nhân, độc thân, sở thích vũ đạo, ca hát, tính cách ngây thơ, tốt bụng nhưng rất kiên cường. Công việc thất nghiệp. 3. Diệp Vi, tuổi 25, là bạn gái của Lôi Kình, tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế Mỹ. 4. Quân Hạo, anh họ, nữ chính, tuổi 26, nghề nghiệp, đọc rồi sẽ biết. 5. Bạn thân Lôi Kình, Lăng Thiếu Phong, 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân, Cung Hải Đường, 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Đường Nam. 6. Nhân vật, ngũ đại trợ thủ, Kim Ảnh, Mộc Ảnh, Thủy Ảnh, Hỏa Ảnh, Thổ Ảnh. Hà Liên, Hà Thị quản gia, Phúc Bá tài xế, Diêu Khả Khả Tô Dây, bật mí sau. Với sự hỗ trợ của một số diễn viên khác, mong mọi người ủng hộ, cảm ơn nhiều. Cúi đầu, cách chương.